24 La Mã, phẩm nghiệp. 1. Tóm tắt. Có bốn nghiệp này, này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen, quả đen. Này các tỷ kheo, có nghiệp trắng, quả trắng. Này các tỷ kheo, có nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Này các tỷ kheo, có nghiệp không đen, không trắng, quả không đen, không trắng. Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn nghiệp này, này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. 2. Giới chi tiết. Có bốn nghiệp này, này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen, quả đen, có nghiệp trắng, quả trắng, có nghiệp đen trắng, có quả đen trắng, có nghiệp không đen, không trắng, có quả không đen, không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen, quả đen. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư thiên ở biến tịnh thiên. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp trắng, quả trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy do làm thân hành, do làm khẩu hành, do làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, nên sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sanh ra trong thế giới có tổn hại và không tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn lạc và khổ. Ví như một số người và chư thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng và quả đen trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? Tại đấy, này các tỷ kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng quả trắng này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này? Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. 3. Sonakajana. Rồi Bà La Môn Sikhamogalana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sikhamogalana thưa với Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, những ngày trước đây nữa, thanh niên Sonakayana có đến con, và sau khi đến nói với con như sau. Sa môn Gotama chủ trương tất cả nghiệp đều không có kết quả. Chủ trương tất cả nghiệp đều không có kết quả. Vì ấy nói đến sự đoạn diệt của thế giới. Nhưng thế giới này thiệt có là do nghiệp tác thành thế giới và được tồn tại là do tác động của nghiệp. Này Bà La Môn, ta chưa từng thấy thanh niên Sonakayana, từ đâu lại có câu chuyện như vậy? Này Bà La Môn, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? Hoàn toàn giống như kinh trước số 232. 4. Cách học Pháp. Này các tỷ kheo, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? Như kinh số 231. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây là nghiệp đen, quả đen. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây là nghiệp trắng, quả trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn hại. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? Tại đấy, này các tỷ kheo, phàm có nghiệp đen quả đen này. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Có bốn nghiệp này, này các tỷ kheo, được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen quả đen, có nghiệp trắng quả trắng, có nghiệp đen trắng quả đen trắng, có nghiệp không đen trắng quả không đen trắng, đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm Như Lai chảy máu, phá hòa hợp tăng. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp trắng, quả trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn hại. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, đưa đến nghiệp đoạn diệt? Tại đây, này các tỷ kheo, phàm nghiệp gì đen quả đen? Đây gọi là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn loại nghiệp này. Này các tỷ kheo, được ta tự chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. 5. Thánh đạo. Này các tỷ kheo, có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen quả đen. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Đây là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, đây là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. 6. Giác chi. Có bốn nghiệp này. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng? Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp không đen trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. 7. Đáng quở trách. Này các tỷ kheo, thành tựu với bốn pháp, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là giới bốn? Giới thân nghiệp có tội, giới ngữ nghiệp có tội, giới ý nghiệp có tội, giới kiến có tội. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là giới bốn? Giới thân nghiệp không có tội, giới khẩu nghiệp không có tội, giới ý nghiệp không có tội, giới kiến không có tội. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 7. Có hại. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là giới bốn? Thân nghiệp có tổn hại, khẩu nghiệp có tổn hại, ý nghiệp có tổn hại, kiến có tổn hại. Thành tựu với bốn pháp, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là giới bốn? Giới thân nghiệp không tổn hại, giới khẩu nghiệp không tổn hại, giới ý nghiệp không tổn hại, giới kiến không tổn hại. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 9. Vị sa môn. Chỉ ở đây, này các tỷ kheo, có sa môn thứ nhất, có sa môn thứ hai, có sa môn thứ ba, có sa môn thứ tư, còn ngoại đạo khác không có sa môn. Như vậy, này các tỷ kheo, các thầy chơn chánh, rống tiếng rống con sư tử. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ nhất? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt ba kiết sử, là bậc dự lưu, không bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn hướng đến giác ngộ. Này các tỷ kheo, người này là sa môn thứ nhất. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ hai? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt ba kiết sử, do làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc nhất lai, còn đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây là sa môn thứ hai. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ ba? Ở đây, này các tỷ kheo, do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh tại đấy, chứng niết bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Này các tỷ kheo, đây là sa môn thứ ba. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ tư? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình chết thắng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây là sa môn thứ tư. Này các tỷ kheo, chỉ ở đây có sa môn thứ nhất, ở đây có sa môn thứ hai, ở đây có sa môn thứ ba, ở đây có sa môn thứ tư. các ngoại đạo khác không có sa môn. Như vậy, này các tỷ kheo, là chân chánh, rống tiếng rống con sư tử này. 10. Lợi ích nhờ bậc chân nhân. Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các tỷ kheo, chờ đợi là 4 lợi ích. Thế nào là 4? Lớn mạnh nhờ thánh giới, lớn mạnh nhờ thánh định, lớn mạnh nhờ thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ thánh giải thoát. Nhờ y tựa bậc chân nhân, chờ đợi là 4 lợi ích này.